Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 579. Chương 5781. Ninh Hào ra tay, 1. Thiên Quỷ Môn, Trường Nguyên tộc, Tạ gia, Từ gia cùng Tôn gia các thế lực, tu sĩ chân tiên mở 3 khiếu đã là lực lượng trung kiên, mở 4 khiếu đều là cao tầng của gia tộc, có thể mở được 5 khiếu là kẻ đứng đầu một tộc hoặc là đứng đầu một tông. Đám người Uông Như Yên tiêu diệt trên 100 vị tu sĩ chân tiên, tu sĩ chân tiên mở 5 khiếu còn không đến 5 người, phần lớn là mở 2 khiếu, đến từ gia tộc nhỏ hoặc môn phái nhỏ. Nếu lập công lớn, vương gia mới sẽ cho phương pháp tu luyện cùng tài liệu mở khiếu thứ tư. Phương pháp tu luyện cùng tài liệu của bí pháp khai khiếu đều là cơ mật của các thế lực, canh phòng nghiêm ngặt tự thủ. Tộc nhân vương gia bọn Vương Lập Hà tu luyện là Huyền Anh khai khiếu đại pháp, trừ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tộc nhân khác cũng không biết Huyền Anh khai khiếu đại pháp cao nhất có thể mở bao nhiêu khiếu. Các thế lực lớn bọn Cửu Tiên Tông cũng tương tự, chỉ có vài vị cao tầng biết bí pháp khai khiếu nhà mình cao nhất mở mấy khiếu, như vậy có thể tránh được không ít phiền toái. Uông Như Yên sư hồn, đối với Nguyên Anh kẻ địch, phát hiện bí pháp khai khiếu của các thế lực bọn Thiên Quỷ Môn cao nhất mở 5 khiếu mà thôi. Vương Vĩnh Thiên lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Uông Như Yên rót cho Vương Trường Sinh một chén trà. Nói về tình huống phát triển của gia tộc mấy năm nay, biết được đám người Uông Như Yên tu luyện thành chân linh, Vương Trường Sinh rất vui mừng, như vậy, thực lực của vương gia càng mạnh hơn. Kim Tiên Kỳ gia tiêu diệt Kim Tiên Khương gia, hẳn là sẽ mở rộng chiến sự, lợi hại đều có, ít nhất ánh mắt của Cửu Tiên Tông cùng Hào Nguyệt Minh sẽ nhìn chăm chăm Kỳ gia. Vương Trường Sinh cười nói, Cơ Ngọc Dung bị giết, Hào Nguyệt Minh khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, thực lực của Kỳ gia quá mạnh, đối với Cửu Tiên Tông mà nói không phải chuyện gì tốt. Uông Như Yên gật gật đầu, nói, Thanh Sơn kiếm được một ít hỗn nguyên thạch, phái người vận chuyển trở về. Dựa theo phu quân dặn dò, ta không để bọn Quý Diệp cầm đi luyện chế hỗn độn giáp trụ, dù sao kiếm được một khối hỗn nguyên thạch không dễ dàng. Đám người Vương Quý Diệp, nếu là luyện chế thất bại, tài liệu liền báo hỏng. Vương Trường Sinh có Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, cho dù luyện chế thất bại, còn có thể khôi phục nguyên dạng, luyện chế lại lần nữa. Phu nhân tu luyện thành chân linh, thực lực đề cao không ít, Tần Si cũng không phải đối thủ của nàng, trên mặt Vương Trường Sinh tràn đầy nụ cười. Thực lực của gia tộc càng mạnh, hắn có càng nhiều thời gian tu luyện. Mộng Ly tu luyện thành chân linh, thi triển ảo thuật, uy lực đề cao không ít, tu sĩ chân tiên trung kỳ mở 4 khiếu cũng không ngăn được. Mộng Như Yên tán dương, về sau có thế lực muốn đối phó vương gia, lại phái tu sĩ dưới chân tiên hậu kỳ tới, cũng không cần Uông Như Yên ra tay. Một mình Vương Mộng Ly có thể giải quyết bọn họ. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh lơ lửng ở trên không một tòa pháp trận. Trước khi bế quan, hắn mang tinh hạch hỗn độn thú đạt được đặt ở trong Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, lợi dụng trận pháp cung cấp năng lượng, chiết xuất tinh hạch, loại trừ thú tính khát máu trong tinh hạch. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh bay về phía hắn, dừng ở trước mặt hắn. Hắn mở nắp đỉnh, có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong có lượng lớn tinh hạch, phần lớn là một màu. Ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn về phía vách đỉnh, phát hiện lại thêm mấy chữ phù, cũng không biết phải hấp thu bao nhiêu năng lượng. Trên vách đỉnh mới có thể biểu hiện ra toàn bộ khẩu quyết của Huyền Anh khai khiếu đại pháp. Vương Trường Sinh thu hồi tinh hạch bên trong, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tấm da hỗn độn thú cùng hỗn nguyên thạch, bắt đầu luyện khí. Gia tộc bây giờ có 10 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, tạm thời không thiếu diệt tiên pháo. Hỗn độn giáp trụ thiếu một chút, hắn tính luyện chế mấy bộ hỗn độn giáp trụ. Vương Trường Sinh mang tài liệu lục tục ném vào đỉnh, há mồm phun ra một ngọn lửa màu lam tuyết, rơi vào đáy Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Cửu Tiên Đảo, tổng đàn Cửu Tiên Tông. Một tòa trang viên yên tĩnh, Đỗ Thiên Hà, Tần Vô Song cùng Tương Trường Lâm ba người ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì, bọn họ nhíu mày. Mạn hải vực xanh thẳm nào đó, gió biển thổi từng cơn, trời quang không mây. Cao Thư Hào, Kỳ Thư Đình cùng Kỳ Đồng Quang đứng trên bầu trời, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía bầu trời. Đám người Trần Diễm cùng Lãnh Hạo đứng trên bầu trời nơi xa, cũng nhìn lên bầu trời. Một mạng ánh lửa màu vàng thật lớn phát sáng trên bầu trời, sóng khí cuồn cuộn. Rất nhanh, một mạng hào quang màu trắng chói mắt sáng lên, lửa điên cuồng lóe lên rồi tắt, Nghiêm Nguyên từ trong đó bay ra, tay trái không cánh mà bay, mặt xám bày trò, sắc mặt tái nhợt, khí tức bể bãi. Nàng còn chưa đáp xuống đất, chính cầu vòng màu trắng bắn nhanh đến. Nghiêm Huyên biến sắc, vội vàng lấy ra một tấm khiên màu tím trắng ở trước người, đồng thời bấm quyết, Ngoài thân trào ra một ngọn lửa màu tím, hư không chợt hiện ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, hỏa pháp thắt. Chín cầu vòng màu trắng lục tục đánh lên tấm khiên màu tím, tấm khiên màu tím khẽ nhoáng lên một lần, hiện ra chín thanh phi đao lóe ra hào quang màu trắng. Một bàn tay màu trắng bỗng dưng hiện lên, vỗ lên hộ thể linh quang của Nghiêm Huyên, truyền ra một tiếng vang trầm. Một trận gió lạnh thổi qua, hiện ra một thanh niên áo trắng thân hình cao lớn, trên người tản mát ra một luồng khí tức mênh mông như biển. Thanh niên áo trắng khuôn mặt uy nghiêm, trên lưng có một đôi cánh long vũ màu trắng, nhẹ nhàng vỗ. Đinh Hào, Kim Tiên hậu kỳ, tông chủ Cửu Tiên Tông. Hắn bấm pháp quyết, một luồng lực lượng cực lạnh thổi quét ra, nơi đi qua kết băng hết, hư không đều bị đóng băng. Băng pháp tắc tiểu thành. Mặt biển lấy tốc độ kinh người kết băng, không đến một nhịp thở, mặt biển phạm vi vạn dặm đã bị đóng băng. Hộ thể linh quang của Nghiêm Huyên cũng bị đóng băng, Ninh Hào vung hai nắm đấm, thoải mái đánh tan hộ thể linh quang của Nghiêm Huyên, nện ở trên thân Nghiêm Huyên, Nghiêm Huyên bay ngược đi, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể, kinh hô, Trần sư đệ, Lạnh sư đệ, mau cứu ta. Ninh Hào đánh ra một quyền, sau khi một tiếng xé gió vang lên, hư không vặn vẹo thu nhỏ, một nắm đấm khổng lồ màu trắng chợt lóe, lao thẳng đến nguyên anh nhỏ. Đám người Trần Diễn và Lãnh Hạo tự nhiên sẽ không đứng nhìn, đang muốn ra tay cứu giúp, bọn Cao Thư Hào ùn ùn ra tay, ngăn trở bọn họ. Một tiếng thú rống vang dội cất lên, một làn sóng âm màu xanh từ trên trời giáng xuống, chặn nắm đấm khổng lồ màu trắng. Một đạo độn quang màu xanh bay tới, lóe lên một cái, rồi dừng lại, hiện ra một con bò tót toàn thân màu xanh, một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn ngồi ở trên lưng bò tót màu xanh. Ông lão áo bào vàng khuôn mặt trắng nõn, mặt tròn mắt nhỏ, trên thân tản mát ra sát khí nồng đậm. Kim Thiên Hành, Kim Tiên Hậu Kỳ, môn chủ Thú Linh Môn. Kim Lão Quỷ, ngươi còn chưa chết. Đinh Hào nhìn thấy Kim Thiên Hành, nhíu mày. Kim Thiên Hành rất nhiều năm chưa lộ diện, đồn đại hắn đã thân tử đạo tiêu, không ngờ hắn vẫn sống khỏe. Ngươi chết lão phu cũng chưa chết, một lần này Cửu Tiên Tông các ngươi tự đạo tự diễn, đây là muốn toàn diện khai chiến với Hạo Nguyệt Minh. Kim Thiên Hành giọng điệu lạnh nhạt. Hừ, cái gì gọi là chúng ta tự đạo tự diễn, rõ ràng là bọn họ, nhằm vào chúng ta Cửu Tiên Tông. Ninh Hào cười lạnh nói. Lão phu không nói lời thừa với ngươi, tiếp tục đánh, hay là dừng ở đây. Vì một chút việc nhỏ như hạt vừng, ngươi muốn toàn diện khai chiến, Thú Linh Môn cùng Hạo Nguyệt Minh chúng ta phụng bồi đến cùng. Kim Thiên Hành mở miệng nói. Một chút việc nhỏ bằng hạt vừng mà thôi, kết thúc ở đây đi, nhưng thịt chúng ta ăn vào trong miệng, không có khả năng nhổ ra. Ninh Hào nói, Nghiêm phu nhân, ý kiến của ngươi thế nào? Kim Thiên Hành mở miệng hỏi, hút nguyên anh của Nghiêm Huyên đến bên người. Cứ như vậy đi. Nghiêm Huyên đáp ứng, Minh chủ Hạo Nguyệt Minh ra ngoài chưa về, các cao thủ bọn phó minh chủ ở Hỗn Độn Đại Lục, đấu không lại Ninh Hào, chỉ có thể thoái nhượng. Vậy cứ quyết định như vậy, chúng ta đi. Ninh đạo hữu, ngươi nếu đổi ý, con muốn đàm phán hòa bình, sẽ không dễ như vậy. Kim Thiên Hành nói xong lời này, cùng đám người Lãnh Hạo rời khỏi. Ninh đạo hữu đại triển thần thông, chiến một trận định càn khôn, thiếp thân bội phục. Kỳ Thư Đình Tân Bốc đang cùng Kỳ Đồng Quan liên thủ giết Khương Ngọc Dung, Nghiêm Huyên của Hạo Nguyệt Minh liền ra tay, ép tu sĩ Kim Tiên của Cửu Tiên Tông cùng xuống sân, vừa vặn Ninh Hào xuất quan, tự mình ra tay. Ninh Hào rất nhẹ nhàng đánh bại Nghiêm Huyên, nếu không phải Kim Thiên Hành chạy tới, hắn đã có thể giết Nghiêm Huyên. Kỳ Tiên Tử cùng Kỳ Đạo Hữu cũng không yếu. Minh chủ Hạo Nguyệt Minh lại hơn 20 vạn năm chưa lộ diện, một lần này thế mà phá Nghiêm Huyên đại biểu Hạo Nguyệt Minh, chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện? Ninh Hào khen ngợi một tiếng, dời đi đề tài. Hắn tự mình ra tay, thứ nhất là thử một chút thần thông mới, thứ hai là triển lãm thực lực, để Kỳ gia biết thực lực của Cửu Tiên Tông. Thực lực của Kỳ gia càng ngày càng mạnh, Cửu Tiên Tông bây giờ bảo Kỳ gia làm việc, cần dùng giọng điệu thương lượng, nếu là Cửu Tiên Tông không áp chế được Kỳ gia. Tương lai Cửu Tiên Tông trở thành thế lực phụ thuộc Kỳ gia, hoặc bị thâu tóm cũng có khả năng. Có khả năng này. Trải qua một trận chiến này, bọn họ là không dám tìm chúng ta gây phiền toái nữa. Kỳ Thư Đình mở miệng nói. Chúng ta trở về đi, vì một chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, cũng không nên đánh tiếp. Ninh Hào nói. Cửu Tiên Tông là bị ép phát động chiến sự, bằng không xuống đài được, cũng là muốn mượn cơ hội này suy yếu Kỳ gia. Không ngờ thực lực của Kỳ gia vượt qua cao tầng Cửu Tiên Tông dự kiến. Kỳ Thư Đình và Kỳ Đồng Quan liên thủ tiêu diệt Khương Ngọc Dung, đạt được không ít địa bàn. Tu sĩ Kim Tiên bọn Kim Ngọc Lan ở Hỗn Độn Đại Lục, tu sĩ kim tiên của cựu tiên tông ở thiên thần hải vực không nhiều, thực lực cũng không mạnh, nên Hào đành phải tự mình ra tay. Bọn người Kỳ Thư Đình đều không có ý kiến, cùng nhau rời khỏi nơi đây. Mấy ngày sau, hai bên đều rút quân. Vương gia cùng Hạ gia liên thủ chém giết hơn 100 vị tu sĩ chân tiên, chiến quả này đã rất lớn, nhưng rất nhanh bị Kỳ gia bao trùm xuống. Kỳ gia cũng đạt được không ít địa bàn, chiêu binh mãi mã, mở rộng khắp nơi. Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong, Quân Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Vĩnh Thiên đang báo cáo với nàng. Ninh Tiền Bối tự mình ra tay, hủy diệt thân thể Nghiêm Tiền Bối. Nếu không phải Kim Tiền Bối của Thú Linh Môn chạy tới, Nghiêm Huyên đã thân tử đạo tiêu. Chẳng qua ban nguyên tộc tổn thất không nhỏ, bị cướp không ít địa bàn, tổn thất mấy chục vị tu sĩ chân tiên. Vương Vĩnh Thiên báo cáo. Một trận chiến này, Kỳ gia đoạt hết nổi bật, Vương gia biểu hiện cũng không tệ, nhưng ban nguyên tộc tổn thất không nhỏ. Nói tóm lại, cựu tiên tông bên này vẫn là chiếm tiện nghi lớn. Bộ phận địa bàn trường nguyên tộc giao cho cựu tiên tông, đạt được một lượng lớn thiện công, có thể dùng để đổi tài nguyên. Ngoài ra, bọn họ chém giết trên 100 vị tu sĩ chân tiên, đây cũng là công lao, dù sao bọn họ là phụng lệnh phát động chiến sự, đạt được một lượng lớn thiện công. Vương gia đổi một ít tài nguyên tu tiên, chủ yếu là tiên dược tiên quả. Tiên dược tiên quả chu kỳ sinh trưởng khá dài, vương gia ở tiên giới thành lập thời gian không dài. Tiên dược tiên quả bồi dưỡng còn chưa chín. Quân Như Yên gật gật đầu, nói, tuy chiến sự đã kết thúc, vẫn không thể sơ ý, bảo bọn thanh linh tăng mạnh đề phòng, trọng thưởng tộc nhân một lần này biểu hiện nổi trội xuất sắc. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng một tiếng, nhận lệnh mà đi. Chiến sự kết thúc, Quân Như Yên có thể an tâm tu luyện. Quân Như Yên đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống ở trên bồ đoàn, bắt đầu vận công tu luyện. Thời gian thấm thoát, 10 vạn năm trôi qua. Thiên thần hải vực, Bạch Lộc quần đảo. Trời quang, gió biển thổi từng cơn, một đội khổng tước màu xanh từ trên cao bay qua, trên thân mỗi một con khổng tước màu xanh đều có một người tu tiên ngồi, trên ống tay áo bọn họ đều có một hình hoa sen màu xanh, cầm đầu là một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn. Lần trước đại chiến, vương gia đạt được không ít địa bàn, số lượng tu sĩ chân tiên không đủ, Vương Vĩnh Thiên kịp thời tăng thêm cường độ bồi dưỡng tu sĩ đại thừa. Vương gia đã tăng thêm không ít tu sĩ đại thừa. Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc từ phía chân trời xa xa truyền đến, toàn bộ tu sĩ đều nghe được rõ ràng. Một đạo độn quang màu bạc xuất hiện ở phía chân trời xa xa, không qua bao lâu, độn quang màu bạc dừng lại, hiện ra một con giao long màu bạc hình thể thật lớn, quanh thân bọc vô số hồ quang màu bạc. Bốn thanh niên áo màu bạc ngũ quan giống nhau như đúc đứng trên đầu giao long màu bạc, bọn họ mặt đầy ngạo khí, đều là tu sĩ chân tiên. Là Xương Hiện lão tổ. Thiếu phụ váy tím nhận ra thân phận của bốn thanh niên áo màu bạc. Bốn thanh niên áo màu bạc là huynh đệ cùng bào thai, bọn họ là hậu nhân của Vương Tông Lãng, phân biệt là Vương Xương Hiển, Vương Xương Tông, Vương Xương Vinh cùng Vương Xương Tổ. Bọn họ đều là đao tu, cũng là ngôi sao mới lên của vương gia. Đám người thiếu phụ váy bạc vội vàng lui đến một bên, giao long màu bạc lắc đầu quẩy đuôi, bay về phía Thanh Liên đảo. Đám người Xương Hiện lão tổ là về tham gia giải đấu nhỏ của gia tộc Nhĩ. Nghe nói giải đấu nhỏ một lần này không giống với mọi khi, 10 hạng đầu trừ đạt được một lượng lớn tài nguyên tu tiên, có cơ hội gặp mặt lão tổ tông. Thiếu phụ váy tím nói xong lời cuối cùng, lộ vẻ mặt khát khao. Trải qua nhiều năm phát triển, tu sĩ vương gia đã vượt qua 100 vạn, tu sĩ chân thiên gần 100 người, đại bộ phận tộc nhân đều chưa từng gặp Vương Trường Sinh, chỉ từng thấy bức tranh. Có thể gặp mặt Vương Trường Sinh, đây là vinh quang rất lớn. Ta nghe Huyền Tổ Phụ nói, lão tổ tông đã hơn 10 vạn năm chưa lộ diện, nhắm chừng lộ diện lần nữa, chính là chân tiên hậu kỳ. Một tộc nhân hưng phấn nói, có khả năng rất lớn, gia tộc chúng ta cũng đã thành lập nhiều năm như vậy, lão tổ tông tiến vào chân tiên hậu kỳ cũng không kỳ quái. Thiên Thú Tông và Trường Nguyên Tộc lần lượt bị diệt, gia tộc chúng ta đạt được lượng lớn tài nguyên tu tiên, anh tài xuất hiện lớp lớp. Lão tổ tông là chân linh, nếu tu luyện đến chân tiên hậu kỳ, một quyền có thể tiêu diệt hỗn độn thú bốn màu chân tiên kỳ nhĩ. Tộc nhân mồm năm miệng mười nói không ngừng, bọn họ đều rất khâm phục Vương Trường Sinh, đều hy vọng Vương Trường Sinh tu vi tiến nhanh. Được rồi, chúng ta tiếp tục tuần tra đi. Thiếu phụ váy tím phất phất tay, dẫn đội tiếp tục tuần tra. Giao long màu bạc bay vào Thanh Liên đảo, đứng ở trên không một tòa trang viên diện tích rộng lớn, Vương Xương Hiển đang muốn phát triển âm phù, tiếng của Vương Vĩnh Thiên vang lên, được rồi. Nghi thức xã giao thì miễn, vào đi. Ngoài thân giao long màu bạc sáng lên lôi quang màu bạc lóa mắt, hóa thành một đại hán áo màu bạc dáng người khôi ngô. Năm người bọn họ bay tới đáp ở trong trang viên, Vương Vĩnh Thiên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, xem khí tức của nàng, đã là chân tiên trung kỳ. Nàng tiến vào chân tiên kỳ hơn 10 vạn năm, tốc độ tu luyện này không tính là nhanh. Bái kiến gia chủ. Năm người bọn Vương Xương Hiện cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Các ngươi là về tham gia giải đấu nhỏ của gia tộc nhỉ, chỉ các ngươi trở về, tộc nhân khác đâu? Vương Vĩnh Thiên hỏi. Vương Trường Sinh sau khi luyện chế ra 6 món hỗn độn giáp trụ, liền bế quan tu luyện. Đám người Vương Xương Hiển sau khi tiến vào chân tiên kỳ, đều đi hỗn độn đại lục, bây giờ mới trở về. Mạnh Bân lão tổ cùng Anh Kiệt lão tổ bọn họ cũng đã trở lại, nhưng bọn họ ở Cửu Tiên Phường thị mua tài nguyên tu tiên, chúng ta trở lại trước. Vương Xương Hiển nói, gia tộc chấp hành chế độ thay phiên, tộc nhân thiên thần hải vực sau khi tiến vào chân tiên kỳ, đều đi hỗn độn đại lục, thay phiên trực một đoạn thời gian lại triệu hồi. Tộc nhân Hạo Dương Thành cũng tương tự, tu luyện đến chân tiên kỳ, thay phiên trực một đoạn thời gian triệu hồi thiên thần hải vực. Vương Vĩnh Thiên bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, ta biết rồi, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, hy vọng các ngươi ở giải đấu nhỏ của gia tộc đạt được thứ hạng tốt. Năm người bọn Vương Xương Hiển lên tiếng, xoay người rời khỏi. Vương Vĩnh Thiên tựa như phát hiện cái gì, lấy ra một tấm truyền tiên kính linh quang lóe lên không ngừng, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trên mặt gương. Lão tổ tông, ngài xuất quan rồi. Vương Vĩnh Thiên ngạc nhiên lẫn vui mừng nói. Vĩnh Thiên, đến Thanh Liên Phong một chuyến, ta có lời hỏi ngươi. Vương Trường Sinh nói. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, rời khỏi chỗ ở, tới Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, khí tức bọn họ đã mạnh lên không ít, song song tiến vào chân tiên hậu kỳ. Tốc độ tu luyện này tính là nhanh, thời gian tương tự, tu sĩ chân tiên bình thường còn đảo quanh ở chân tiên trung kỳ, bọn họ cũng không phải tu sĩ chân tiên bình thường, đều là chân linh. Gia tộc chúng ta bây giờ có bao nhiêu vị tu sĩ chân tiên? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Gia tộc chúng ta tu sĩ chân tiên gần 100 người, 10 vạn năm qua đã tăng thêm hơn 30 vị tu sĩ chân tiên, Trương gia đã xuất hiện một vị tu sĩ kim tiên. Vương Vĩnh Thiên báo cáo tình hình thực tế. Nếu không phải lần lượt tiêu diệt Thiên Thú Tông cùng Trường Nguyên tộc, Vương gia đạt được một lượng lớn địa bàn cùng tài nguyên tu tiên, cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy. Có được nhiều tu sĩ chân tiên như vậy, bạn đang nghe Hạ gia khôi phục một ít nguyên khí, nhưng so với Vương gia còn kém xa, không nhìn số lượng tu sĩ chân tiên ở mặt ngoài. Chỉ luận thực lực, Vương gia bây giờ là thế lực lớn số một Bạch Lộc quần đảo. Trương gia thời gian truyền thừa so với Cửu Tiên Tông còn dài hơn nhiều, đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện tu sĩ kim tiên. Bây giờ Trương gia có tộc nhân tiến vào kim tiên kỳ, có thể nói là trọng chấn Trương gia, chỉ là không biết có thể dẫn dắt Trương gia đi hướng huy hoàng hay không. Trương gia, người này tên gì? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Trương Nhất Long, nghe nói là linh thể giả, tinh thông lôi pháp. Người này trước khi tiến vào kim tiên kỳ, rất ít lộ diện, không có tiếng tăm gì, nhắm chừng là lực lượng che giấu của Trương gia. Vương Vĩnh Thiên báo cáo. Đúng rồi, tiên giáp quân xây dựng xong chưa? Uông Như Yên mở miệng hỏi. Đám người Vương Thanh Sơn ở hỗn độn đại lục thu thập hỗn nguyên thạch cùng gia hỗn độn thú, phái người vận chuyển trở về, Vương Trường Sinh luyện chế ra 6 bộ hỗn độn giáp trụ, cộng thêm hỗn độn giáp trụ lúc trước từ trên người kẻ địch thu được, Vương gia có thể xây dựng một mũi tiên giáp quân. Không tính Vương Thuôn Thiên, Vương Lân các linh thú, tu sĩ chân tiên của Vương gia gần 100 người, cũng nên xây dựng một mũi tiên giáp quân, như vậy mới có thể bảo vệ Hạo Dương Thành. Đương nhiên, Thiên Quỷ Môn, Tôn gia, Hạ gia, Bạch gia các thế lực muốn xây dựng tiên giáp quân vẫn rất khó khăn, hỗn độn giáp trụ độ khó luyện chế rất cao, kiếm được mấy bộ hỗn độn giáp trụ đã là rất may mắn. Vương Trường Sinh luyện chế hỗn độn giáp trụ cũng thất bại vài lần, cũng may Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh có thể hoàn nguyên vật liệu, hắn mới có thể thành công luyện chế ra hỗn độn giáp trụ. Theo số lần luyện chế tăng lên, xác suất thành công của hắn cũng đề cao. Cháu đã chuẩn bị giải đấu nhỏ của gia tộc, đã thông báo xuống, rất nhiều tộc nhân chân tiên kỳ đều chạy về tham gia giải đấu nhỏ của gia tộc. Vương Vĩnh Thiên báo cáo, nay đã khác xưa, gia tộc có nhiều tu sĩ chân tiên như vậy, tự nhiên phải đã tốt muốn tốt hơn, chọn lựa tinh nhuệ xây dựng tiên giáp quân. Vương Lập Hà, Vương Tú Linh và Vương Tú Lung đã huấn luyện nhiều năm, phối hợp thành thạo, có thể đảm đương đội trưởng. Thu Đình trở về chưa, nói tới, ta còn chưa từng gặp nó. Vương Trường Sinh hỏi, Vương Thu Đình là con gái Vương Thanh Sơn, từ nhỏ lớn lên ở Hạo Dương Thành. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều chưa từng gặp, cũng đã trở lại, Mạnh Bân lão tổ và Anh Kiệt lão tổ bọn họ cũng đã trở lại, ở phường thị mua đồ, muộn một chút mới về Thanh Liên đảo. Vương Vĩnh Thiên trả lời tình hình thực tế. Vương Trường Sinh hỏi tình huống phát triển của gia tộc mấy năm nay, Vương Vĩnh Thiên nói tình hình thực tế. Vương gia mấy năm nay trạng thái phát triển tốt đẹp, phát triển không ngừng, Cao Thư Giao cùng Lục Xuyên đều đã tiến vào Kim Tiên Kỳ, Cửu Tiên Tông chậm rãi khôi phục nguyên khí. Cửu Tiên Tông ở trong 20 vạn năm tổn thất nhiều vị tu sĩ Kim Tiên, cũng may lực lượng dự bị hùng hậu, chậm rãi khôi phục nguyên khí. Ngôn Như Yên nhìn ra bên ngoài, nói, Mạnh Bân, vào đi, có chuyện muốn hỏi cháu. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên dùng Bát Hoang Quẩn Thần Đan, có thể tiếp tục tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết, nắm giữ bí thuật thần thức mới thần niệm chi lung, có thể dùng cho vây địch. Đến tiên giới lâu như vậy, vương gia cũng góp nhặt một ít công pháp thần thức, từ trên tay Thiên Thú Tông cùng Trường Nguyên Tộc cũng đạt được một ít công pháp thần niệm, phần lớn là mặt hàng bình thường, sau khi tu luyện, thần thức cũng sẽ tăng trưởng, nhưng lượng tăng trưởng không nhiều như vậy. Tương đối, những công pháp thần thức này không cần bao nhiêu ngoại vật phụ trợ, ai cũng có thể tu luyện, số tầng cũng không cao, tu luyện đến chân tiên kỳ, thì không có. Thần thức Uông Như Yên so với trước kia càng thêm mạnh mẽ, thần niệm mở ra, phạm vi 10 vạn dặm đều ở dưới giám thị của nàng. Vừa dứt lời, một tiếng sét vang lên, một mảng lôi quang màu bạc sáng lên, Vương Mạnh Bân hiện ra, khí tức của hắn so với trước kia đã mạnh hơn không ít. Thanh Sơn cùng Linh Nhi bọn họ thế nào rồi? Ngôn Như Yên mở miệng hỏi. Bọn họ đều rất tốt, ngẫu nhiên có hỗn độn thú tập kích quấy rối, đều bị bọn họ giải quyết, Thanh Phong lão tổ, Linh Nhi lão tổ, Tuyết Ly lão tổ, Hải Đường lão tổ bọn họ đều đã tiến vào chân tiên trung kỳ. Vương Mạnh Bân nói tình hình thực tế. Đám người Vương Thanh Phong, Đổng Tuyết Ly, Liễu Hồng Tuyết, Vương Anh Kiệt, Bạch Linh Nhi cùng Diệp Hải Đường lần lượt tiến vào chân tiên trung kỳ, tốc độ tu luyện này xem như bình thường. Vương Trường Sinh hỏi tình huống Hạo Dương Thành, Vương Mạnh Bân trả lời tình hình thực tế. Đám người Vương Thanh Sơn, Vương Nhất Đao, Trần Nguyệt Dĩnh, Nghe Thiên Long thực lực cường đại, ở trong hơn 10 vạn năm này, hỗn độn thú thường xuyên tập kích quấy rối Hạo Dương Thành. Một lần khó giải quyết nhất có hơn 300 con hỗn độn thú công kích Hạo Dương Thành. Nhưng Vương Thanh Sơn, sau khi tu luyện thành chân linh, thực lực tăng vọt, còn có đám người Liễu Hồng Tuyết, Vương Mạnh Bân, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Nghe Thiên Long giúp đỡ, rất nhanh đánh lui hỗn độn thú. Ba khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo Vương Trường Sinh lưu lại phát huy tác dụng trọng đại, Mạnh gia thì không may mắn như vậy, hơn 300 con hỗn độn thú công kích Kim Hồng Thành. Bọn họ chỉ có một khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, căn bản không ngăn được, tổn thất thê thảm nặng nề, không có sức bảo vệ Kim Hồng Thành nữa. Bị Cửu Tiên Tông thu hồi. Kỳ gia phái tu sĩ Kim Tiên tọa trấn, không có hỗn độn thú Kim Tiên kỳ tập kích quấy rối, ba tòa hoàn thành bọn Kim Ngạc Thành bình yên vô sự. Vương Mạnh Bân nói chi tiết biến hóa của Hạo Dương Thành mấy năm nay. Trải qua hơn 10 vạn năm phát triển, trong Hạo Dương Thành mới tăng thêm 18 vị tu sĩ chân tiên, hơn phân nửa là con cháu Vương gia, non nửa đến từ Nghe gia, Trấn Hải Cung, Lam gia, Bôn gia, Lý gia cùng Thái Nhất Cung. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, Thanh Sơn, Thanh Phong, Nhất Đao, Hải Đường bọn họ làm không tồi, thủ được Hạo Dương Thành là được. Mấy vị tu sĩ chân tiên của Hạo gia cũng ở Hạo Dương Thành, nhưng không có thành trì của mình, giúp đỡ đệ tử Cửu Tiên Tông thủ thành, cho dù có hỗn độn thú rải rác tập kích quấy rối. Tu sĩ chân tiên của Cửu Tiên Tông nhanh chóng tổ đội tiêu diệt hỗn độn thú, chân tiên Hạo gia không bỏ sức gì, tự nhiên không đạt được bao nhiêu tài nguyên tu tiên. Thanh Phong lão tổ bọn họ luyện chế ra tiên khôi lỗi, giúp đỡ thủ thành, hiệu quả cũng không tệ, Vương Mạnh Bân cười nói. Vương Thanh Phong có thể luyện chế ra con rối thú chân tiên kỳ thủ thành, tiên khôi lỗi chịu đòn tương đối tốt, báo hỏng cũng không sao cả, luyện chế lần nữa là được rồi. Hỗn độn đại lục tài nguyên tu tiên phong phú, đặc biệt tài nguyên khoáng sản, Vương Thanh Phong thu thập tài liệu luyện chế con rối chân tiên kỳ rất thuận tiện, bằng vào trình độ luyện chế con rối cao siêu. Ở trong thế lực phụ thuộc của Cửu Tiên Tông có chút danh tiếng, thậm chí có tu sĩ chân tiên trả giá cao mua tiên khôi lỗi từ hắn. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu, tộc nhân đều trưởng thành lên rồi, có thể gánh vác trọng trách, bọn họ cùng an tâm. Vương Mạnh Bân lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, lão tổ tông, đây là tinh hạch hỗn độn thú chúng ta thu thập được, phần lớn là một màu. Dùng nhiều tiên nguyên thạch một chút, có thể mua được tinh hạch một màu. Ba màu thì khó khăn, bốn màu trên cơ bản lấy vật đổi vật, năm màu cực kỳ hiếm thấy, một khi xuất hiện, rất nhanh bị đổi đi. Đây còn là tinh hạch chưa loại trừ thú tính khát máu, tinh hạch tinh thuần giá ít nhất tăng lên vài lần. Vương Trường Sinh tiếp nhận vòng tay trữ vật, thần thức đảo qua, hài lòng gật gật đầu. Tinh hạch hỗn độn thú trên tay hắn không ít, phần lớn là một màu, có thể dùng thanh liên tạo hóa đỉnh chiết xuất, nhưng hắn còn chưa từng bán tinh hạch chiết xuất, không phải không muốn, mà là không dám. Ở trên chợ rất ít có tinh hạch tinh thuần, chủ yếu là chiết xuất tinh hạch quá khó, hơn nữa rất tốn thời gian, thế lực lớn rất ít bán ra ngoài tinh hạch tinh thuần. Vương Trường Sinh tính ngày sau đến hải vực lớn bán ra tinh hạch, đổi lấy tài nguyên tu tiên. Nói chuyện phiếm thời gian một chén trà nhỏ, Vương Mạnh Bân và Vương Vĩnh Thiên rời khỏi. Vương Trường Sinh tới một gian mật thất, thanh liên tạo hóa đỉnh lơ lửng ở trên không một tòa pháp trận, hắn đặt tinh hạch vào trong đỉnh, khởi động trận pháp, để trận pháp cung cấp năng lượng chiết xuất. Hắn đi ra khỏi mật thất, lúc tới bên ngoài, Quân Như Yên mở miệng nói, phu quân, Trần Sư Tỷ tới đây rồi, ta đã mời nàng ấy vào. Trần Nguyệt Dĩnh cũng theo đám người Vương Mạnh Bân trở lại, nhưng nàng ngay lập tức quay về Trấn Hải Cung, nhanh như vậy, đã tới Thanh Liên Đảo, Vương Trường Sinh có chút bất ngờ. Công pháp tu luyện Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tu luyện ở Hạ Giới đến từ Trấn Hải Tông, đến Huyền Dương Giới, lại là Trần Nguyệt Dĩnh cho công pháp, ân tình này không nhỏ. Vương gia những năm qua không thiếu giúp đỡ Trấn Hải Cung. Không qua bao lâu, Trần Nguyệt Dĩnh và Vương Vĩnh Thiên đi vào. Sau khi hàn huyên vài câu, Trần Nguyệt Dĩnh nói tới việc chính, Vương Sư Đệ, ta có một yêu cầu quá đáng, có thể mời hậu nhân của ngươi thay ta bói toán cơ duyên một lần không? Vương Thu Lâm thay Trình Chấn Vũ bói toán, hắn có thể phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, Trần Nguyệt Dĩnh cũng lưu ý việc này. Bói toán. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Trần Nguyệt Dĩnh là tới ôn chuyện cũ. Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, lấy ra một viên tinh hạch ba màu, nói. Đây là tinh hạch hỗn độn thú ba màu chân tiên sơ kỳ, thứ quý giá nhất trên người ta chính là vật này. Trần Sư Tỷ khách khí rồi, ta có thể để Thu Lâm bói toán cho ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi đừng truyền ra ngoài, ta không muốn dẫn tới Cửu Tiên Tông chú ý. Vương Trường Sinh đưa ra yêu cầu, ta hiểu, ngươi đừng trách Trình Sư Đệ, là ta ép hỏi mãi, hắn mới nói cho ta biết. Trấn Hải Cung kẻ biết tình huống chỉ có ta, Trình Sư Đệ cùng Trình Sư Muội. Trần Nguyệt Dĩnh giải thích. Nàng không giống Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, có thể dựa vào luyện khí chế phù nuôi sống bản thân, nàng dựa hết vào hợp sức với đám người Lam Phúc không tiêu diệt hỗn độn thú, bán đi thi thể hỗn độn thú chia tiên nguyên thạch. Cuộc sống của Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam không khó khăn, hạ phẩm tiên khí cũng có vài món, cá nhân có cơ duyên của cá nhân. Trần Nguyệt Dĩnh gặng hỏi mãi, biết được Trình Chấn Vũ bất ngờ phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ. Nàng không tin bất ngờ, truy hỏi mãi, Trình Chấn Vũ vẫn không nói. Rơi vào đường cùng, nàng dùng tâm ma thề, Trình Chấn Vũ bất đắc dĩ thổ lộ bí mật, Trần Nguyệt Dĩnh lúc này mới biết việc này. Trần Sư Tỷ, không phải ta không tin được ngươi, Thu Lâm có thể bói toán cho ngươi một lần, ngươi phải lưu lại lời thề ở trên thanh liên cấm thư, tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói, ước thúc miệng vẫn kém một chút, dùng thanh liên cấm thư loại bảo vật này ước thúc có hiệu quả nhất. Trần Nguyệt Dĩnh lập tức đáp ứng, nàng căn bản sẽ không tiết lộ ra ngoài. Loại chuyện này kẻ biết tình hình càng ít càng tốt, bằng không ai cũng tìm Vương Thu Lâm bói toán. Làm sao tới lượt nàng được? Vương Trường Sinh lấy ra thanh liên cấm thư, Trần Nguyệt Dĩnh há mồm phun ra một ngụm tinh huyết lớn, nhập vào thanh liên cấm thư, thề tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Uông Như Yên gọi Vương Thu Lâm tới, bảo hắn bói toán một lần cho Trần Nguyệt Dĩnh. Vương Thu Lâm hỏi rõ ngày sinh tháng đẻ của Trần Nguyệt Dĩnh, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Mặt ngoài pháp bàn nở rộ linh quang, chợt hiện ra lượng lớn chữ phù huyền ảo, tạo thành hình bát quái. Mười ngón tay hắn bấm quyết không ngừng, bắt đầu thu diễn. Non nửa khắc sau, Vương Thu Lâm mở miệng nói, cơ duyên của ngươi có liên quan với hai chữ xích dương, cơ duyên nhỏ. Xích dương, không có phương vị cụ thể. Trần Nguyệt Dĩnh truy hỏi, không có, không phải cơ duyên của ai cũng có thể xác định phương vị, xích dương này là địa danh, điều ta có thể nói chỉ nhiều như vậy. Vương Thu Lâm nói, vất vả ngươi rồi, Vương Đạo Hữu, đây là một viên tinh hạch hỗn độn thú hai màu, tâm ý nho nhỏ. Trần Nguyệt Dĩnh lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Thu Lâm. Vương Thu Lâm nhìn về phía Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh gật gật đầu, Vương Thu Lâm cảm ơn một tiếng, thu lấy. Thu Lâm, vất vả ngươi rồi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Uông Như Yên bảo Vương Thu Lâm lui xuống. Xích Dương, địa danh, Xích Dương Đảo, Xích Dương Thành, Xích Dương Bảo. Xích Dương Phường Thị, hay là Xích Dương Hải Vực. Trần Nguyệt Dĩnh lẩm bẩm, nhiều nơi có chứa hai chữ Xích Dương, muốn tìm được cơ duyên cũng không dễ dàng. Thiên Thần Hải Vực có một Xích Dương đảo, đó là hòn đảo Lâm Gia khống chế. Uông Như Yên mở miệng nói, Thiên Thần Hải vượt quá nhiều hòn đảo, Lâm Gia là một trong chín thế lực lớn, Xích Dương Đảo là cứ điểm quan trọng của Lâm Gia, Trần Nguyệt Dĩnh, nếu có ý đồ với Xích Dương Đảo, không khác gì sờ mông lão hổ. Đa tạ, Vương Sư Đệ, Quân Sư Muội, các ngươi yên tâm, ta sẽ không truyền ra ngoài. Ta dùng tâm ba thề, Trình Sư Đệ mới nói với ta. Trần Nguyệt Dĩnh giải thích, Vương Trường Sinh gật gật đầu, điều này cho hắn một cái nhắc nhở. Về sau Vương Thu Lâm lại giúp người ta bói toán, phải phát lời thề ở Thanh Liên Cấm Thư mới được, ước thúc miệng vẫn là quá kém. Vương Thu Lâm bói toán cho tu sĩ chân tiên số lần không nhiều, vẫn rất chuẩn xác. Nói chuyện phím chốc lát, Trần Nguyệt Dĩnh liền cáo từ, nàng chân trước mới vừa đi, Vương Anh Kiệt và Vương Thu Đình đã trở lại. Vương Thu Đình mặc một chiếc váy mềm màu xanh nước biển, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt linh động, trên mặt có hai cái lúm đồng tiền mê người. Vương Thu Đình trước mắt là chân tiên sơ kỳ, đã mở bốn khiếu. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sau khi mở khiếu thứ năm, màn thất diễm đan còn lại giao cho đám người Vương Thanh Sơn khai khiếu. Trước mắt mà nói, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Liễu Hồng Tuyết, Vương Thanh Phong, Bạch Ngọc Kỳ cùng Vương Anh Kiệt đều đã mở năm khiếu. Trong đó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tu vi cao nhất. Thu Đình bái kiến cửu thúc công, cửu thúc thẩm. Vương Thu Đình cúi người thi lễ. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy người thật của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Không tệ, nghe Mạnh Bân nói, người đã thua diễn một môn công pháp. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa hỏi. Vương Thu Đình bằng vào sức bản thân, tham khảo điển tịch khác, thua diễn ra một công pháp có thể tu luyện đến chân tiên hậu kỳ Trường Thanh Tiên Kinh lớn hơn. Vương gia đã giao công pháp này cho tộc nhân tu luyện. Vương Thu Đình gật gật đầu, lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, nói. Đây là công pháp cháu thua diễn, mời cựu thúc công xem qua. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản màu xanh, thần thức đảo qua, vui mừng gật gật đầu. Thu Đình, lần đầu tiên gặp mặt, cũng không có thứ gì tốt, tấm tiên phù hộ thể này tặng cho cháu, có thể so với một đòn toàn lực của ta, ở lúc cháu gặp nguy hiểm trí mạng, sẽ tự động kích hoạt. Uông Như Yên lấy ra một tấm phù triển lóe ra hào quang màu lam, đưa cho Vương Thu Đình. Bộ Như Ý trảm tiên nhận này tặng cho cháu. Cựu thúc công không thể nói không. Vương Trường Sinh lấy ra 9 cây phi đao lóe ra hào quang màu lam, đưa cho Vương Thu Đình. Bộ tiên khí này là dùng huyền thủy ngọc tinh luyện chế thành, lấy ra bán được mấy ngàn khối tiên nguyên thạch không thành vấn đề. Vương Thu Đình liên thanh cảm ơn, vui vẻ ra mặt nhận hộ đạo tiên phù cùng Như Ý trảm tiên nhận. Anh Kiệt, nghe nói cháu sau khi sự tu bé hơn đại ngũ hành trấn tiên bảo điện lớn hơn, thực lực đề cao không ít. Uông Như Yên nhìn về phía Vương Anh Kiệt, lộ vẻ mặt khen ngợi. Nhờ hồng phúc lão tổ tông. Vương Anh Kiệt khiêm tốn nói. Vương Trường Sinh hỏi một phen tình huống tu luyện của bọn họ trả lời tình hình thực tế. Được rồi, các ngươi một đường vất vả, đi về nghỉ ngơi trước đi, 3 ngày sau, Thu Đình theo chúng ta tế bái tổ tiên. Vương Trường Sinh phân phó. Tộc nhân từ nhỏ ở Hạo Dương Thành lớn lên, sau khi trở về Thanh Liên Đảo, phải tế bái tổ tiên. Nghe tộc lão giới thiệu quá khứ của gia tộc, cũng là tăng cường lòng trung thành cùng cảm giác vinh dự của bọn họ. Tế tổ là một trong những phương thức tăng cường lòng trung thành của con cháu gia tộc tu tiên, các gia tộc đều làm như vậy, tông môn tu tiên là tế bái tổ sư gia. Vương Anh Kiệt và Vương Thu Đình đáp ứng, lùi xuống. Cơ duyên của Trần Sư Tỷ có liên quan với Xích Dương, sẽ không là Xích Dương hải vực chứ, Uông Như Yên tò mò nói. Có khả năng đi, ta càng thêm tò mò là... Cơ duyên nhỏ của Trần Sư Tỷ là cái gì? Vương Trường Sinh nói, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam phát hiện động phủ của tu sĩ là cơ duyên nhỏ, không biết cơ duyên nhỏ của Trần Nguyệt Dĩnh là cái gì? Uông Như Yên nhớ tới điều gì, lấy ra truyền tấn bàn liên hệ Vương Vĩnh Thiên, hỏi, Vĩnh Thiên, Xuyên Minh cùng Mạnh Sơn còn chưa xử lý xong chuyện đó. Vương Xuyên Minh theo dõi tu sĩ chân tiên nghi là hậu nhân Lê Gia, đã hơn 10 vạn năm, còn chưa, người nọ giống như bế quan tìm tu. Bọn hắn không rời khỏi phường thị, Xuyên Minh dùng không ít biện pháp, ví dụ như động phủ của tu sĩ, bọn hắn đều chưa rời khỏi phường thị, họ vẫn đang theo dõi. Vương Vĩnh Thiên báo cáo, nếu có kết quả, lập tức cho ta biết. Uông Như Yên phân phó, thu hồi truyền tấn bàn. Sự kiên nhẫn của Xuyên Minh không tồi, theo dõi một tu sĩ chân tiên hơn 10 vạn năm. Vương Trường Sinh khen ngợi, hắn cùng Mạnh Sơn thay phiên theo dõi, cũng sẽ không chậm trễ tu luyện. Hy vọng hắn sớm một chút điều tra rõ thân phận chân thật của người này đi, thật sự là hậu nhân của Lê Gia, thì tốt rồi. Wong Như Yên nói, các thế lực lớn vẫn luôn tìm kiếm Thương Lê Đảo, chỉ là chưa thể như nguyện. Nếu Vương gia có thể tìm được Thương Lê Đảo, vậy thì tốt rồi. 3 ngày thời gian rất nhanh trôi qua, sáng sớm một ngày này, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên dẫn theo Vương Thu Đình tế bái tổ tiên, sau đó tới diễn võ trường. Một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang màu đỏ ở trung ương diễn võ trường, chính là Ly Hỏa Huyện Yêu Tháp. Vương Thanh Sơn phái người thu thập tinh hồn hỗn độn thú, tính cả tài liệu khác vận chuyển về gia tộc, Vương Quý Diệp, Vương Tông Vân các luyện khí sư mang tinh hồn hỗn độn thú luyện vào Ly Hỏa Huyện Yêu Tháp. Ly Hỏa Huyện Yêu Tháp có thể huyện hóa ra hỗn độn thú công kích kẻ vượt ải, cao nhất có thể huyện hóa ra hỗn độn thú 4 màu chân tiên hậu kỳ. Trên quảng trường tụ tập mấy vạn tu sĩ vương gia, tu sĩ chân tiên đã có hơn 40 người, Nhạc Lỗi cùng Dương Xuân Thu cũng ở bên trong. Một lần này vương gia tổ chức giải đấu gia tộc, giới hạn ở tộc nhân chân tiên kỳ của vương gia tham gia, bọn họ là tới xem náo nhiệt. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từ trên trời hạ xuống, dừng ở đài chủ tịch, vẻ mặt nghiêm nghị. Bái kiến lão tổ tông. Tộc nhân vương gia ung hành lễ, vẻ mặt cung kính. Một ít tộc nhân chân tiên kỳ, hoặc có việc trong người, ví dụ như Vương Xuyên Minh cùng Vương Mạnh Sơn, hoặc còn chưa xuất quan, ví dụ như Vương Thanh Bách cùng Vương Thanh Thành, bỏ qua giải đấu gia tộc lần này. Vĩnh Thiên, bắt đầu đi. Vương Trường Sinh phân phó. Một lần này chọn lựa tiên giáp quân, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tự mình lộ diện, cũng là tỏ vẻ coi trọng. Giải đấu gia tộc trước đây, bọn họ không cần lộ diện, Vương Vĩnh Thiên chủ trì là được. Vương Vĩnh Thiên gật gật đầu, nói, theo thứ tự tiến vào Ly Hỏa Huyện Yêu Tháp vượt ải. Có thể một mình vượt ải, cũng có thể nhiều người liên thủ vượt ải, đối phó hỗn độn thú càng thêm coi trọng đoàn đội hợp tác. Chân tiên bình thường muốn một mình tiêu diệt hỗn độn thú cảnh giới tương đương mình là rất khó khăn. Nếu là tiên giáp quân đối phó hỗn độn thú không rơi vào thế yếu, đối phó tu tiên giả cùng cảnh giới cũng không có vấn đề. Vương Mạnh Bân là một mình vượt ải, Vương Anh Kiệt cùng Vương Hoa Duyệt liên thủ vượt ải, tộc nhân chân tiên kỳ khác đều là tổ đội vượt ải. Thu hút ánh mắt người ta nhất là 4 người bọn Vương Xuân Hiển. Bọn họ đều là tu sĩ chân tiên, bộ dạng giống nhau như đúc, muốn không thu hút người khác chú ý cũng khó. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng nhìn thêm vài lần, Vương Vĩnh Thiên từng giới thiệu cho bọn họ 4 người Vương Xuân Hiển. Vương Mạnh Bân đứng ở trong một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời, hình hỗn độn thú trên vách đá nhất thời tỏa sáng, từ trong vách đá bay ra, đây là một con hỗn độn thú 1 màu chân tiên sơ kỳ. Tới vừa lúc, Vương Mạnh Bân lấy ra một cây phương thiên hỏa kích lóe ra hào quang màu bạc, vô số hồ quang màu bạc bao bọc phương thiên hỏa kích, tản mát ra một luồng dao động cuồng bạo. Hắn vung phương thiên hỏa kích hướng về hỗn độn thú xa xa bổ một phát, một tiếng sét vang lên, một lưỡi đao sét màu bạc bắn ra, bổ lên trên thân hỗn độn thú. Hỗn độn thú phát ra một tiếng rống thống khổ đến cực điểm, thực lực chênh lệch quá lớn, Vương Mạnh Bân một đòn có thể đã thương nó, đây còn là Vương Mạnh Bân chưa dùng toàn lực. Vương Mạnh Bân là chân linh mở 5 khiếu, lại có tu vi chân tiên trung kỳ, nó căn bản không phải đối thủ, chống đỡ không đến 3 chiêu, đã bị diệt, Vương Mạnh Bân rất nhẹ nhàng tiến vào tầng thứ 2. Vương Mạnh Bân chân trước mới vừa đi, 4 người bọn Vương Xuân Hiển đi vào, hỗn độn thú 1 màu lần nữa từ trong vách đá chui ra, lao về phía 4 người bọn Vương Xuân Hiển. 4 người bọn họ phản ứng rất nhanh, bàn tay lần lượt sáng lên hào quang màu bạc lóa mắt, bổ về phía hư không. 4 đạo đao quang cao chọc trời sắc bén thổi quét ra, lao thẳng đến hỗn độn thú. 4 đạo đao quang cao chọc trời sắc bén lục tục đánh lên trên thân hỗn độn thú 1 màu, ngoài thân hỗn độn thú có thêm 4 vết chém mờ nhợt nhạt, cũng không quá đáng ngại. Nó lao về phía 4 người bọn Vương Xuân Hiển. Thân hình 4 người bọn họ nhoáng lên một cái, tránh được hỗn độn thú 1 màu. Hỗn độn thú 1 đòn không thành công, còn chưa kịp ra 1 đòn tiếp theo, đao khí sắc bén đầy trời thổi quét đến. Lục tục đánh lên trên thân nó, ngoài thân nó lại có thêm 4 vết đao mờ nhạt. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở đài chủ tịch quan sát tộc nhân vượt ải, đám người Nhạc Lỗi cũng có thể nhìn thấy bọn Vương Mạnh Bân vượt ải. Vương Mạnh Bân tốc độ vượt ải quá nhanh, hỗn độn thú 1 màu cùng 2 màu căn bản không phải đối thủ của hắn, đây còn là hỗn độn thú chịu đòn tốt một chút, nếu đổi thành tu tiên giả hoặc yêu thú, tốc độ vượt ải của hắn càng nhanh hơn. Vương Mạnh Bân rất nhẹ nhàng xông đến tầng thứ 9. Một lần này, đối thủ của hắn là một con hỗn độn thú 4 màu trên lưng mọc 4 cái cánh. Hắn vừa hiện thân, hỗn độn thú 4 màu đã hóa thành một tàn ảnh đánh tới. Trên lưng Vương Mạnh Bân sáng lên một đạo lôi quang màu bạc, một đôi cánh lông vũ lóe ra hào quang màu bạc hiện ra, chính là lôi bằng sĩ, đã tấn thăng thành hạ phẩm tiên khí. Vương Thanh Phong, Vương Tông Vân, Vương Quý Diệp, Tô Hồng Thường đám tiên khí sư đều có thể luyện chế ra tiên khí, tộc nhân sau khi tiến vào chân tiên kỳ, có thể thu thập tài liệu, mời bọn họ hỗ trợ tấn thăng bản mạng pháp bảo thành bản mạng tiên khí. Chỉ có Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Diệp Hải Đường, Vương Anh Kiệt các cao tầng mới có thể mời Vương Trường Sinh ra tay giúp. Hậu bối bình thường không mời nổi Vương Trường Sinh, có thể mời Tô Hồng Thường hỗ trợ luyện khí cũng tính là không tệ rồi. Lôi bằng sĩ nhẹ nhàng vỗ, Vương Mạnh Bân hóa thành một đạo lôi quang màu bạc biến mất. Hỗn độn thú bốn màu vô hụt, một tia sét màu bạc thô to vô cùng từ trên cao đánh xuống, hướng thẳng đến hỗn độn thú bốn màu. Hỗn độn thú bốn màu hung hăng vỗ cánh, nhanh chóng tránh né, nhưng rất nhanh, tia sét màu bạc dày đặc bổ xuống, lao thẳng đến hỗn độn thú bốn màu. Vị trí Vương Thu Đình giáp với Vương Trường Sinh bắt đầu nói chuyện phiếm với nàng. Vương gia thi đấu nhỏ chủ yếu là chọn lựa tinh nhuệ, trọng điểm bồi dưỡng. Giải đấu nhỏ trước kia chọn lựa tu sĩ đại thừa, làm hộ vệ gia tộc, chủ yếu là bảo vệ Thanh Liên đảo cùng thương đội gia tộc an toàn, từ trong đội hộ vệ chọn lựa tinh nhuệ, phát hỗn độn giáp trụ, xây dựng tiên giáp quân. Một lần này trực tiếp từ trong tộc nhân chân tiên kỳ chọn lựa tộc nhân, xây dựng tiên giáp quân, về sau tiên giáp quân từ trong đội hộ vệ chọn lựa, tương lai, nếu có thể tăng cường quân bị, đám người Vương Lập Hà chính là đội trưởng, đảm đương nòng cốt. Vương gia nhân số tiên giáp quân không nhiều, trước mắt đều là tộc nhân Vương gia. Nếu ngày sau gia tộc phát triển lớn mạnh, có thể để khách khanh hoặc thế lực phụ thuộc gia nhập tiên giáp quân, lớn mạnh lực lượng. Vương Mạnh Bân biểu hiện rất bắt mắt, Vương Anh Kiệt và Vương Hoa Duyệt biểu hiện cũng rất không tồi. Cha con hai người liên thủ đối phó hỗn độn thú, tốc độ vượt ải tương đối nhanh. Ngoài ra, bốn người bọn Vương Xuân Hiển biểu hiện cũng rất tốt. Vương Dương Thắng và Lưu Ngọc Sương phối hợp thành thạo, nhưng hỗn độn thú ba màu tương đối khó giải quyết, hai người bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ, bọn họ chỉ mở bốn khiếu, chênh lệch với Vương Anh Kiệt không nhỏ, mà Vương Anh Kiệt cùng Vương Mạnh Bân lại có không ít chênh lệch, dù sao Vương Anh Kiệt không phải chân linh. Gần nửa ngày sau, vượt ải kết thúc, Vương Mạnh Bân thành tích tốt nhất, tiếp theo là Vương Anh Kiệt và Vương Hoa Duyệt, bốn người Vương Xương Hiển cũng đạt được một cái thứ hạng tốt. Tổng cộng 45 tộc nhân chân tiên kỳ tham gia thi đấu gia tộc, chọn lựa ra 9 người, gia nhập tiên giáp quân. Đương nhiên, chỉ có cao tầng Vương gia biết bọn họ là tiên giáp quân, bên ngoài không rõ việc này, đây là một lá bài tẩy. Tâm bảo hoặc đối địch có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Lần trước đối phó Trường Nguyên tộc và Thiên Quỷ môn, ba người bọn Vương Lập Hà đều chưa vận dụng hỗn độn giáp trụ. Giải đấu gia tộc kết thúc, Vương Trường Sinh nói một phen lời cổ vũ, liền tuyên bố kết thúc, tộc nhân giải tán, việc ai người ấy làm. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. 12 người bọn Vương Mạnh Bân đứng trước mặt bọn họ, vẻ mặt cung kính. Tiên giáp quân là cơ mật của bản tộc, các ngươi không được lộ ra việc này, đối với người ngoài, có thể giữ bí mật bao lâu tính bấy lâu. Vương Trường Sinh dặn dò. Vâng, lão tổ tông. Đám người Vương Mạnh Bân lập tức đáp ứng. Cân nhắc đến chúng ta nhân thủ có hạn, tạm thời chia làm 3 tiểu đội, mỗi đội 4 người, Mạnh Bân, Lập Hà, Tú Lung cùng Tú Linh một đội, Mạnh Bân là đội trưởng. Anh Kiệt, Hoa Diệt, Dương Thắng cùng Ngọc Sơn một đội, anh Kiệt là đội trưởng. Bốn người Xuân Hiển là một đội, Xuân Hiển là đội trưởng. Nếu là cần xuất động toàn bộ tiên giáp quân, anh Kiệt cùng Xuân Hiển phải nghe theo Mạnh Bân chỉ huy, Uông Như Yên nói. Nếu là Vương Trường Sinh luyện chế ra càng nhiều hỗn độn giáp trụ hơn, số lượng chân tiên của Vương gia nhiều thêm một chút nữa, có thể từ đội hộ vệ chọn lựa tinh nhuệ, nhập vào tiên giáp quân, mở rộng thực lực tiên giáp quân. Dựa theo Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nghĩ, lôi tu, kiếm tu, đao tu, độc tu, nên liệt vào một đội, như vậy phối hợp tốt hơn, nhưng Vương gia nhân thủ có hạn, tạm thời như thế. Cửu Tiên Tông, Hạo Nguyệt Minh, Thương Vân Cung các thế lực lớn đều có tiên giáp quân, nhân số từ mười mấy đến mấy chục, lấy tu sĩ chân tiên làm chủ, bọn họ có trung phẩm hỗn độn giáp trụ, nhưng số lượng có hạn. Giống Tào gia thế lực lớn như vậy, có tiên giáp quân đoàn, tiên giáp quân chân tiên kỳ có hơn 100 người. Tiên giáp quân kim tiên kỳ cũng có mười mấy người. Tiên giáp quân đoàn cùng tiên giáp quân là cách biệt một trời một vực, trừ số lượng chênh lệch, thực lực cũng là một lạch trời thật lớn. Thiên Quỷ môn, Trường Nguyên tộc, Trương gia, Từ gia, Hạ gia cũng từng xây dựng tiên giáp quân, nhưng nhân số chỉ có 3-5 người, hỗn độn giáp trụ nghỉ ở trong chiến sự. Vương Trường Sinh có thể luyện chế ra hỗn độn giáp trụ, cộng thêm hỗn độn giáp trụ thu được, Vương gia mới có thể có được 12 vị tiên giáp quân. thiên thần hải vực không có hỗn độn giáp trụ bán ra, hỗn độn đại lục mới có hỗn độn giáp trụ bán ra, trên cơ bản lấy vật đổi vật, tiên nguyên thạch rất khó mua được hỗn độn giáp trụ. Vâng, lão tổ tông. Đám người Vương Mạnh Bân đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo bọn họ lui xuống. Có 12 tên tiên giáp quân, lực lượng thủ vệ Hạo Dương thành tăng cường không ít, nhưng bốn người bọn Xương Hiển còn cần rèn luyện, bọn họ phối hợp không tệ, rèn luyện một đoạn thời gian, thực lực càng mạnh. Ngôn Như Yên cười nói, tộc nhân thế hệ trước bọn Vương Mạnh Bân đều là từ núi thay biển máu giết ra, mà bốn người bọn Vương Xương Hiển trưởng thành thuận lợi hơn rất nhiều, chưa từng trải qua bao nhiêu mưa gió. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, liền lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Vĩnh Thiên vang lên, lão tổ tông, có một tu sĩ vô tộc phi thăng đáp ở phi tiên đài của gia tộc chúng ta, ngài muốn gặp nàng ấy một lần hay không? Tu sĩ vô tộc, đưa nàng ấy tới đây đi. Vương Trường Sinh phân phó, Vương gia thành lập phi tiên đài tới nay, có không ít tộc nhân phi thăng đáp ở phi tiên đài của Vương gia, không phải tộc nhân Vương gia chỉ có Dương Xuân Thu cùng Nhạc Lỗi. Tu sĩ vô tộc, điều này cũng hiếm thấy, nàng ấy hẳn là có thể làm bạn với Thôi Giao. Ngôn Như Yên nói, Thôi Giao đã tìm hiểu ra nguyền rủa pháp tắc, Vương Xuyên Minh cùng Vương Mạnh Sơn có nhiệm vụ trong người, nàng phụ trách chủ trì công tác của ám đường. Không qua bao lâu, Vương Vĩnh Thiên dẫn theo một thiếu phụ váy tím dáng người yểu điệu đi vào. Thiếu phụ váy tím ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, sắc mặt hơi tái nhợt, vẻ mặt uể oải, một bộ dáng có thương tích trong người. Thiếp thân Vô Yên, ra mắt Vương đạo hữu, Vương phu nhân. Thiếu phụ váy tím cúi người thi lễ, giọng điệu có chút suy yếu. Vì vượt qua cửu cửu lôi kiếp, nàng đã tổn thất không ít nguyên khí, cũng may thuận lợi phi thăng tiên giới. Ngươi là từ giới diện nào phi thăng? Vương Trường Sinh hỏi, Thương Nguyệt giới, ta là người đầu tiên trong tộc phi thăng tiên giới. Vô Yên giải thích, lão tổ tông, cháu đã liên hệ tộc nhân hạ giới, đã điều tra xong thân phận của nàng, vô tộc chỗ nàng ở Thương Nguyệt giới thực lực không mạnh, vẫn luôn dựa vào nhân tộc, vô phu nhân là người đầu tiên trong tộc phi thăng tiên giới. Vương Vĩnh Thiên giải thích, trải qua mười mấy vạn năm phát triển, vương gia hạ giới thực lực hùng hậu, ở nhiều giới diện thành lập giới diện truyền tấn trận, đưa tin thuận tiện. Quen thuộc tình huống nhiều giới diện. Thương đội Vương gia không thiếu chạy tới Thương Nguyệt giới. Vô Yên vừa phi thăng, Vương Vĩnh Thiên nhận được tin tức, lập tức đưa tin tộc nhân hạ giới, điều tra rõ chi tiết của người này, rất nhanh đã thu được tin tức. Ngươi muốn gia nhập Vương gia chúng ta hay không? Chúng ta cung cấp công pháp cùng tài nguyên tu tiên, nhưng ngươi phải phát lời thề ở trên thanh liên cấm thư, vĩnh viễn không phản bội gia tộc chúng ta, nếu không sẽ lọt vào cắn trả. Vương Trường Sinh vừa nói, vừa lấy ra một tờ thanh liên cấm thư. Vô Yên không chút do dự, lập tức phát lời thề. Là một tu sĩ vừa phi thăng tiên giới, nàng không có quá nhiều lựa chọn, có thể có một chỗ an thân là tốt rồi. Vĩnh Thiên, ngươi đưa nàng ấy đi xuống đi, sắp xếp cho nàng ấy một chỗ động phủ tốt, quy về ám đường, giao cho Thôi Giao lãnh đạo đi. Đúng rồi, bảo nàng ấy ra mặt liên hệ tộc nhân hạ giới, bảo vô tộc Thương Nguyệt giới làm việc cho chúng ta có thể nâng đỡ vô tộc Thương Nguyệt giới. Vương Trường Sinh phân phó, hắn nhìn trúng là thần thông nguyền rủa cùng thuật khu trùng của vô tộc, ám đường cần nhân tài phương diện này, có thể cống hiến cho vương gia, đây là vinh hạnh của tộc chúng ta. Vô Yên thức thời nói, điều này đối với vô tộc nàng xuất thân mà nói là cơ duyên to lớn. Vương gia hạ giới thực lực siêu nhiên, không phải vô tộc nàng xuất thân có thể so sánh. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, dẫn theo Vô Yên rời khỏi. Vương Trường Sinh tới Thanh Vân Cốc, mở ra cấm chế, đi vào. Không qua bao lâu, hắn xuất hiện ở trước một cái cây cao ba trượng, trên thân cây có một chút đường vân huyền ảo, như tự nhiên hình thành. Cây đạo binh đã có hơn 10 vạn năm, Vương Sâm, Vương Thanh bắt đám linh thực phu cấp cao vẫn luôn chiếu cố cây đạo binh phát triển cũng không tệ lắm. Cây đạo binh chu kỳ sinh trưởng quá dài, hắn tạm thời không dùng tới, cây đạo binh là một trong những nội tình của gia tộc, hậu nhân có thể dùng tới. Vương Sâm ngồi khoanh chân ở dưới tàn cây đạo binh tu luyện. Vương Trường Sinh mới vừa đi vào, nàng liền thu công. Chủ nhân, đây là cây đạo binh phát triển biến hóa. Vương Sâm lấy ra một quyển sổ thật dày cùng một tấm gương nhỏ màu xanh, tấm gương nhỏ màu xanh ghi lại là hình ảnh, sổ sách là văn tự ghi lại. Vương Trường Sinh xem sổ sách cùng hình ảnh, gật gật đầu, hỏi một phen tình huống tu luyện của Vương Sâm trả lời tình hình thực tế. Ngươi tu luyện cho tốt đi, an tâm chiếu cố cây đạo binh, cần tài nguyên gì, đánh tiếng với Vĩnh Thiên. Vương Trường Sinh nói xong lời này, rời khỏi Thanh Vân Cốc, trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh gọi Vương Tông Vân, Vương Quý Diệp các tiên khí sư tới, do hỏi tình huống tu luyện của bọn họ, chỉ điểm bọn họ luyện khí thuật. Đám tiên khí sư bọn Vương Tông Vân, Vương Quý Diệp tích cực đưa ra câu hỏi, Vương Trường Sinh kiên nhẫn giải đáp, cái này làm bọn họ được lợi rất nhiều. Hơn nửa ngày sau, đám người Vương Quý Diệp, Vương Tông Vân cáo từ rời khỏi, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, ngồi thiền điều tức. Hắn vừa mới xuất quan, không có khả năng bế quan lần nữa. Hắn tính bỏ ra chút thời gian chỉ điểm hậu bối, chọn lựa một ít hạt giống tốt trọng điểm bồi dưỡng. Các tiên khí sư bọn Vương Thanh Phong, Vương Tông Vân, Vương Quý Diệp trưởng thành lên, trọng trách của Vương Trường Sinh sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cần tài liệu gì, phân phó xuống, tộc nhân sẽ hỗ trợ thu thập. Gia tộc phát triển lớn mạnh, nhân tài là rất quan trọng. Thời gian thấm thoát, 300 năm thời gian trôi qua. Bạch Lộc quần đảo, Ly Hỏa đảo, hòn đảo Vương gia cướp lấy từ trên tay Trường Nguyên tộc, Vương gia phái tu sĩ chân tiên tọa trấn, Vương Thủy Thức chính là một trong số đó. Trung bộ Ly Hỏa đảo, một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời toàn thân màu đỏ, một cầu thang đá màu đỏ từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi, hai bên cầu thang đá có thể nhìn thấy nhiều mảnh linh điền. Trong linh điền sinh trưởng nhiều loại linh dược hỏa thuộc tính. Lão Tổ Tông, Thất Diễm Chi gieo trồng ở đỉnh núi, mời theo cháu. Vương Thủy Thức cung kính nói, vẻ mặt khẩn trương. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đi theo Vương Thủy Thức lên trên núi. Hắn những năm qua chỉ điểm hậu bối luyện khí, chọn lựa ra một ít hạt giống tốt, trọng điểm bồi dưỡng, thuận tiện thị sát cứ điểm quan trọng của gia tộc. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.